Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, người trong bức họa ảnh được xác nhận. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, hồ lạp lạp, không lâu lắm. Tam Thanh Tông đường chủ trở lên mọi người cập kỳ tùy tùng lĩnh đội. Sứ giả đến khi trăm mấy chục nhân liền đồng loạt tụ ở rồi tông chủ trước đại điện phương. Cùng hai vị trên đời tiên nhân mặt đối mặt mà đứng. Hai vị lão huynh, các ngươi làm sao tới rồi hả? Đạo chân huynh, ngươi không phải là hôm qua thiên tài vừa mới rời đi sao? Thế nào nhanh như vậy liền lại quay lại tới? Vô Phong lão tổ có chút ôm quyền, lớn tiếng hỏi. Vô Phong lão tổ cùng Vô Ngân lão tổ hôm qua ăn tả đạo chân cấp cho chân khí đan, sau đó trải qua một đêm điều tức, đã là khôi phục được trước trạng thái tột cùng. Bây giờ nhìn thượng sắc mặt của đi đỏ thắm, tinh thần phấn chấn, chúng ta tham kiến đại trưởng lão, tham kiến tả cốc chủ. Mọi người cũng vội vàng rối rít ôm quyền khom người, lớn tiếng nói, há, Vô Phong lão huynh khôi phục ra sao? Tả đạo chân không trả lời thẳng Vô Phong lão tổ câu hỏi. Sắc mặt ngưng trọng hỏi, cảm tạ tả huynh khẳng khái ban cho đan, bây giờ chúng ta lão ca hai đã là hoàn toàn khôi phục. Vô Phong lão tổ khẽ khom người, vội vàng trả lời, này hai thiên tông bên trong có nhân mất tích sao? Thượng quan đại trưởng lão không có một chút khách sáo, đi thẳng vào vấn đề hỏi, hồi bẩm đại trưởng lão, bên trong tông ngược lại là không có ai mất tích. Bất quá, chấm ngoặc kép, Ngọc Tàng đại sư vội vàng trả lời, bất quá nửa câu sau ấp úng không có nói ra. Ngươi nói mau, tuy nhiên làm sao? Thượng quan đại trưởng lão vội vàng hỏi, sắc mặt bộc phát âm trầm ngưng trọng. Bất quá có một cái tiểu cô nương còn có Hạc Vũ tông chủ từ hôm qua đến bây giờ cũng không thấy bóng người, chúng ta cũng phái nhân khắp nơi đi tìm, nhưng là cũng không tìm tới. Ngọc Tàng đại sư không dám giấu giếm, vội vàng trả lời, ừ, lúc nào chuyện? Ở một bên tả đạo chân vội vàng hỏi, Hạc Vũ tông chủ ở hôm qua buổi chiều tới tông chủ đại điện nhìn một cái, lại đột nhiên xoay người cưỡi gió bay đi. Ta hộ vệ đường thủ vệ nhìn thấy nàng là phía hậu sơn phương hướng đi. Về phần là đi nơi nào, bởi vì Hạc Vũ tông chủ từ trước đến giờ là tới đi tự do, chúng ta không có dám hỏi nhiều. Hộ vệ đường Đức Hổ chân nhân vội vàng tiến lên ôm quyền khom người đạo, vậy các ngươi đều đi nơi nào tìm nhỉ? Tả đạo chân hỏi. Ngọc Tàng đại sư sợ Hạc Vũ tông chủ bởi vì Thanh Loan tông chủ sự tình áp lực lớn, không nghĩ ra sẽ để cho Phi Tiên điện lĩnh đội dẫn sứ giả đi theo. Nhưng là, cho tới bây giờ, cùng đi lĩnh đội cùng sứ giả cũng không trở lại bẩm báo. Chúng ta bây giờ cũng đều rất gấp. Ngọc Tàng đại sư mới vừa chính triệu tập toàn bộ tông đường chủ trở lên ở Phi Tiên điện một bên thương lượng đối sách, một bên kiên nhẫn chờ đợi bọn họ hồi bẩm đây. Đức Hổ chân nhân vội vàng bẩm bản tin. Ai, không cần chờ, bọn họ hẳn không về được. Tả đạo chân thở dài, thần sắc ảm đạm chậm rãi nói. Thế nào, nhìn đạo chân huynh vẻ mặt này, hình như là biết bây giờ bọn họ tình cảnh. Vô Phong lão tổ sắc mặt cũng là trầm xuống, chậm rãi hỏi. Các vị đồng nhân, theo gần đây các loại tình hình có thể kết luận, có một cổ cực cường thế lực đang ở mơ ước ta Huyền Châu đại lục bát ngát thổ địa cùng giàu có bảo tàng. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta phải tăng cường tu luyện cùng tăng cường thủ vệ. Địch nhân hung tàn cùng cường đại, vượt qua chúng ta tưởng tượng, cho nên, vì bảo vệ chúng ta người nhà, chúng ta bằng hữu đến khi không chịu người xấu xâm phạm. Chúng ta mỗi người bắt đầu từ bây giờ, liền muốn vươn lên hùng mạnh, khắc khổ tu luyện, vì để ngừa vạn nhất, tất cả mọi người không thể đơn độc xuất nhập, đều phải kết bạn đồng hành. một loại ít nhất 3 người trở lên một tổ ổn thỏa nhất. Hơn nữa muốn thường thường mang theo người linh lực đạn tín hiệu những vật này. Vừa có tình huống, lập tức thả ra tín hiệu, phụ tùng nhân viên lập tức tăng viện. Thượng quan đại trưởng lão nhìn bên trong tông mọi người, chậm rãi nói xong, hắn xoay người lại, đối với Vô Phong lão tổ, Vô Lượng lão tổ cùng với Ngọc Tàng đại sư nói, mấy vị tiếp một bước nói chuyện, được. Vô Phong lão tổ ba người hội ý, sau đó Ngọc Tàng đại sư vung tay lên, đối với mọi người khác đạo, các vị cũng trở về đi thôi. Bất quá đều phải nhớ kỹ đại trưởng lão lời nói, sau này thường ngày liền theo đại trưởng lão chỉ thị nghiêm khắc chấp hành. Dạ, vậy do Ngọc Tàng đại sư chi mệnh chấp hành. Mọi người vội vàng khom người ôm quyền, sau đó mỗi một người đều tất cả đều tản đi. Thượng quan đại trưởng lão, Tả Cốc chủ, hai vị lão tổ, mời bên trong nói chuyện. Ngọc Tàng đại sư vội vàng làm một cái mời tư thế, đem bốn vị trưởng giả cũng mời vào tông chủ bên trong đại điện. Năm người ở đại sảnh trung ương phân chủ khách ngồi vào chỗ của mình. Sau đó chỉ thấy Tả Đạo Chân từ trong tay áo xuất ra một bức họa chụp, sau đó chậm rãi ở trên bàn bát tiên mở ra đến. Cặp mắt quét mọi người một vòng, sau đó chậm rãi mở miệng nói, chư vị mời xem, vị này nữ oa oa chư vị có hay không nhận biết. Vừa nói, tay trái một chút, chỉ trong tranh cái kia người mặc trắng tinh sắc quần áo, buộc hai cái đuôi sam nhỏ tiểu cô nương. Ô, Ngọc Tàng đại sư theo Tả Đạo Chân chỉ phương vị nhìn tới. Nhìn kỹ hồi lâu, đột nhiên kinh ngạc lên tiếng, này đây không phải là tông chủ con gái nuôi tiểu Hinh Nguyệt sao? Là ai đưa nàng hoạch định trong bức họa kia? Hắn tiếp theo ngạc nhiên hỏi, nàng không phải là họa đi vào. Tả Đạo Chân chậm rãi nói, trên mặt thần sắc rất là phức tạp, lộ ra âm tình bất định, không phải là vẽ lên đi. Kia, Ngọc Tàng đại sư trượng nhị hòa thượng không sờ được đầu não. Không biết này Tả tiền bối lời này là ý gì? Ta đoán không nói bậy. Cái này chính là chân thực nàng, nàng bị người lấy đại pháp lực cho thu tới trong tranh rồi. Tả Đạo Chân lẩm bẩm nói, cơ thể hơi có chút run rẩy. À, ngoại trừ thượng quan đại trưởng lão trở ra, hai vị lão tổ cùng Ngọc Tàng đại sư đều là kinh hoàng không khỏi. Dương miệng thật to, thật lâu không cách nào khép lại, lúc ấy hai người chúng ta cũng là không quá chắc chắn, cho nên mới tới Quý Tông tiến hành chứng thật. Nếu tiểu Hinh Nguyệt cùng Hạc Vũ cũng vừa cũng may khoảng thời gian này mất tích, hơn nữa trước chúng ta các loại gặp gỡ cùng với đại hội võ lâm xuất hiện không khỏi tình huống, có thể kết luận cái này trong tranh tiểu cô nương chính là tiểu Hinh Nguyệt tự mình. Tả Đạo Chân như đinh chém sắt nói, này này, Vô Phong lão tổ dẫn đầu tinh thần phục hồi lại, nhưng là bất thình lình tình huống quá mức không thể tưởng tượng nổi cùng rung động. Hắn cái này đã trải qua giang hồ lão tu sĩ cũng nhất thời không cách nào hoàn toàn đúng tình huống. Trước mắt làm ra chính xác nghĩ rằng, một thời điểm không biết nói cái gì cho phải. Vậy theo nói như vậy, Hạc Vũ cũng có khả năng bị lấy loại phương thức này bị bắt làm tù binh rồi hả? Vô Phong lão tổ rốt cục thì chậm qua thần đến, lẩm bẩm hỏi, mới vừa ta cẩn thận tìm một chút, lại không có Hạc Vũ tông chủ bóng người. Bất quá, có mấy người ta nhận ra, chính là ta Huyền Châu đại lục trên cường giả, lại cảnh giới cũng rất là không thấp. Thấp nhất một vị xem vân phái nhị đương gia Ngũ Phụng dày, cũng là nguyên anh cảnh đỉnh phong thực lực. À, này này, thế nào, sự tình đã nghiêm trọng đến tình cảnh như vậy rồi hả? Thế nào cũng không có nghe nói nhỉ? Vô Phong lão tổ kinh ngạc nói, nhìn kia bằng phẳng rộng rãi mở họa quyền, cả kinh hít vào một hơi. Ngọc Tàng đại sư cùng Vô Lượng lão tổ toàn thân có chút phát run, cũng là lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi.